Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1962. Chương 1962. Nghịch thiên cơ duyên. Bút ký này bên trong một số ghi chép, đối với Mê Xuyên đại lục đến nói, tuyệt đối là một cái bí ẩn. Nếu như công bố ra ngoài, tất nhiên sẽ trên Mê Xuyên đại lục gây nên thao thiên cự lãng. Bất quá, Bạch Vũ Triết không có tính toán đem thứ này cho công bố ra ngoài. Bây giờ gặp phải thiên ma đại lục sắp xâm lấn đại kiếp, đem chuyện này nói ra cũng không nhất định là chuyện tốt lành gì. Vạn nhất rất nhiều người cảm thấy phi thăng thần giới có hy vọng, tất cả đều không để ý đại lục an nguy, đi tìm cơ duyên gì. Thật muốn xảy ra chuyện như vậy, vậy liền thật đại sự không ổn. Vốn là ở vào yếu thế Mê Xuyên đại lục, khẳng định phải không gánh nổi. Cho nên, Bạch Vũ Triết đem kia bút ký thả lại chỗ cũ. Hắn cũng không có ý định muốn dẫn ra ngoài. Những này đều xem như Thiên Lam đại đế lưu lại đồ vật. Chính mình cũng không tính hoàn toàn tiếp thu truyền thừa của hắn. Mang đi hơn phân nửa lá trà cùng nhiều như vậy thất thải thánh tuyền, liền đã rất không tệ. Sau đó, Bạch Vũ Triết đoán chừng cũng sẽ không có cái gì ngoài ý muốn cùng nguy hiểm. Liền đến trên giường đá, cảm thụ một chút phía trên những văn lộ kia đến cùng có cái gì hiệu quả. Bạch Vũ Triết xếp bằng ở trên giường đá bắt đầu tu luyện. Hắn chỉ là thử một chút cái này đến cùng sẽ có công hiệu gì mà thôi. Nếu như phát hiện là đề thăng tốc độ tu luyện, vậy hắn liền trực tiếp vứt bỏ. Chính hắn biết, tiếp xuống khẳng định lại là một đoạn áp chế tu vi thời gian. Hơn nữa còn sẽ so sánh dài dằng dặc. Hắn cũng không muốn để cho mình nguyên lực lần nữa tăng trưởng. Làm Bạch Vũ Triết bắt đầu tu luyện không đến một phút sau đó, hắn đột nhiên mở mắt, trên mặt tràn ngập thần sắc bất khả tư nghị. Vậy đơn giản chính là biểu tình kinh hãi a. Cái này, tại cái này tu luyện, đề cao thế mà không phải nguyên lực, mà là tinh thần lực cùng linh hồn chi lực. Cái này, quá khủng bố. Bạch Vũ Triết cũng nhịn không được trong lòng phát run. Hắn nhưng là xưa nay không từng nghe nói qua có chuyện như thế a. Tại Mê Huyễn Thâm Uyên Huyễn trận bên trong, nếu như tìm đúng phương pháp, như vậy có thể đề thăng lực lượng tinh thần. Cái này đã đầy đủ nghịch thiên. Kia là người vì bố trí đến, nhưng là tới trình độ nhất định sau đó, hiệu quả cũng liền cực kỳ bé nhỏ. Bạch Vũ Triết không biết tại chương này trên giường đá tu luyện, có phải là cũng tới trình độ nhất định liền sẽ hiệu quả giảm xuống. Nhưng cho dù là có thể như vậy, cũng đủ để kinh ngạc đến ngây người thế nhân. Hắn hiện tại đã biết rõ, Thiên Lam đại đế có thể đạt tới loại trình độ kia, tuyệt sẽ không chỉ là bởi vì cửu kiếp thánh thể toàn bộ độ kiếp thành công. Hắn kia cả đời thu hoạch phải cơ duyên, tuyệt đối cũng là khó có thể tưởng tượng. Mỗi một cái có thể đứng tại đại lục đỉnh tiêm người, đều không phải dựa vào khổ tu liền có thể đạt tới. Cùng các loại nghịch thiên cơ duyên không thể tách rời. Chỉ bất quá, Thiên Lam đại đế cuối cùng đến cùng là dùng phương pháp gì phi thăng tới thần giới đi, hắn cũng không rõ ràng, bởi vì liền ngay cả kia bút ký bên trong đều không có nói qua. Cũng có lẽ, cường đại đến trình độ nhất định, y nguyên vẫn là có thể phá vỡ đầu này thông hướng thần giới con đường. Bất quá bây giờ nghĩ nhiều như vậy vô dụng, Bạch Vũ Triết cũng không nóng nảy lấy tu luyện. Trừ ngay từ đầu cái kia thạch thất bên ngoài, hắn tìm kiếm hai đầu thông đạo, đều cố ý nghĩ không ra nghịch thiên cơ duyên. Hắn muốn nhìn một chút một đầu cuối cùng thông đạo sẽ là cái gì. Cho nên, Bạch Vũ Triết tạm thời rời đi Thiên Lam đại đế phòng ngủ, đi đến chỗ ngã ba nơi đó, lựa chọn một đầu cuối cùng con đường đi vào. Bạch Vũ Triết mặc dù không trông cậy vào một đầu cuối cùng thông đạo y nguyên còn có như thế nghịch thiên cơ duyên, nhưng là trong lòng vẫn có chút mong đợi. Cái thông đạo này y nguyên rất u tĩnh, bất quá từ tiến vào bắt đầu, Bạch Vũ Triết liền cảm giác được, tựa hồ trong đó tràn ngập một loại lực lượng thần bí. Hơn nữa còn có thể cùng trong cơ thể mình nguyên lực gây nên một số cộng minh. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN